Chương 42, Huyền gia. Chương 42, Huyền gia. Thời gian không còn sớm, dù dò kỳ ngắm hướng tây phương, mặt trời dư huy đã phải hoàn toàn biến mất, khí trời muốn lạnh, mụ cô hay là trở về phòng hảo hảo cùng mẫu thân đi, lần này, ta có thể là sự thật phải đi. Mụ cô đột nhiên có chút không nỡ, nhưng là của nàng rụt rè cũng không khả năng để cho nàng lưu lại dù dò kỳ, chỉ đắc đạo đại nhân đi thong thả, trên đường cẩn thận. Dù dò kỳ cười cười, bắt lại nàng hai vai thon gầy, trực tiếp đã đem nàng đẩy trở về nhà tử. Sau cùng ánh mặt trời biến mất ở tây phương, buổi tối phủ xuống, trong phòng nhỏ sáng lên điểm một cái mạt một bả, dài u dò kỳ trong bóng đêm trầm ngâm một lát, mới rời khỏi cái này phủ gì hổ dạ trạch dịp cả cụ. Ban đêm sừng bên trong hôn ám dị thường, không có đèn đường, như là tiến nhập quỷ vực. Thằng đến đi vào trung đình, mới có tới lui lui thị nữ hạ nhân dẫn theo đèn, đem chọn cái trạch viện rọi sáng. Dài u dò kỳ ra phủ gì hổ dạ nhà đại môn, tìm được ở cửa xin đợi quản gia, lên sang trọng mã xa, hướng mình phủ đệ bước đi. Phu gì hồ dạ nhà quản gia ở chỗ này cơ hồ là đợi một ngày, nhưng tự nhiên không dám có cái gì oán giận. Nhất nhất trở lại nhà của mình, dạy u dọ kỳ cũng không có cái gì an tâm, cái này chỉ ở lại mấy ngày mà 21 phương, cũng không có nhà lòng trung thành. Bị ạ cụ ẩn, mì hùa ẩn, hôm nay nhưng có học tập cho giỏi trở lại mình chủ viện. Lưỡng người đệ tử đã là xin đợi ở nơi nào? Trở về lời của lão sư, ta và mì hùa ẩn không dám thờ ơ hỉ gì gì bị ạ củ ẩn cung kính có ra, có thể có được học tập kiến thức cơ hội, đối với hai cái trong núi hài tử, đúng nghị cũng không dám nghị sự tình, tự nhiên sẽ hăng hái nỗ lực. Ân, chờ thêm chút thời gian, ta ở khảo giáo các ngươi. Ăn xong cơm tối, các ngươi tùy ý đi, buổi tối không muốn ngủ quá muộn. Phải. Lão sư có thị nữ đi tới, bang dù dò kỳ thay cho kia thân có chút phiền phức ngự thần bảo, vì hắn thay đồ mặc ở nhà. Khi gì gì bị ạ củ ẩn vội vã đi lên trước, học thị nữ dáng vẻ, buồn thủ buồn cước bang dù dò kỳ thay y hề phục. Thiếu nữ tuổi không lớn lắm, nhưng làm việc rất nghiêm túc, nỗ lực học tập. Những thứ này đều là bọn hạ nhân làm sự tình, bị ạ củ ẩn ngươi liền không cần làm. Nếu như bọn hạ nhân không ở lúc, ta còn có thể hầu hạ lão sư. Khi gì gì bị ạ củ ẩn trả lời rất là chăm chú, vẫn như cũ đâu ra đấy học tập những thứ này cơ bản hầu hạ tay của người Pháp, thân làm đệ tử, tối thiểu cũng phải giúp lao sư làm được thay y phục loại chuyện nhỏ này. Vậy có phải hay không còn phải giúp tắm rửa à tự do kỳ đột nhiên trêu đùa? Nô nếu như lão sư hy vọng nói. Khi gì gì bị ạ củ ẩn hơi đỏ mặt, tiếng như mua kêu, nếu không phải tự do kỳ lỗ thai rất tốt, ước đoán đều nghe không được. Nàng cùng mù cổ nhắc tới cũng đúng không lớn bao nhiêu, đã là có thể lập gia đình tuổi tác. Nữ hài tử trưởng thành sớm, đối với một chút sự tình cũng hiểu sớm. Một bên mỉ hùa ẩn chỉ là nhìn tỉ tỉ hành vi, hắn cảm giác mình nam hài tử sợ rằng càng là bản thủ bản cước, cũng không dám về phía trước đi. Đương nhiên, coi như hắn qua đây, cũng sẽ bị dư dò kỳ nói mấy câu phái trở về. Đổi lại thông thường đồ mặc ở nhà. Về sau liền để bị ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn đi làm chuyện của mình. Giai u dò ký để thị nữ hạ nhân đều rời đi, chỉ ở phương xa quải thượng liêu đèn giấy. Tự thân hắn ta đi tới trong trạch viện tiểu hồ bên cạnh. Cái này cái địa phương, xem như là hắn hài lòng nhất. Tiểu hồ đúng thiên nhiên hình thành, và bình an kinh bên ngoài cân nhắc công bên trong cái kia hồ nước ngọt tương liên. Nhà này hoàng thất trạch viện ban đầu, chính là đem tiểu hồ bao phủ xây. Để trong này có một phen đặc biệt ý cảnh. Hồ cũng không tính lớn, một tòa nhân tạo tiểu tròi nghỉ mát, đang ở hồ nơi trung tâm. Giai U Dò Kỳ đứng ở tròi nghỉ mát sát biên giới, nhìn chăm chú vào toàn bộ tiểu hồ, không biết đang suy nghĩ gì. Giữa hồ đột nhiên run rẩy động, vốn là mặt hồ bình tĩnh nổi lên nhàn nhạt sóng gợn, một mạch cỏ vật lội qua vết tích xuất hiện tại trên mặt nước, tiểu hồ trung ương hơi hở ra, từ giữa hồ bơi đến tròi nghỉ mát chỗ. Một con đại ô quy từ trong hồ toát ra, leo lên tròi nghỉ mát, rõ ràng là chỉ ô quy, nhưng bước đi như bay, chỉ chốc lát, nó liền bỏ đến dầu dò kỳ bên người. Ô quy rất lớn, lớn đến coi như dầu dò kỳ ngồi lên cũng không có vấn đề. Đây là một con yêu quái, không biết sống bao nhiêu năm yêu quái. Quy vốn là trường thọ, mà thành yêu quái ô quy càng không cần suy nghĩ, bên ngoài thọ mệnh nói là cùng thiên nhân sánh vai đều không quá đáng. Ở dâu dò kỳ xem ra, cái này chỉ ô quy có thể từ xa xôi chúng thần thời đại, cũng đã tồn tại. Nó một con sinh hoạt tại ngoài mấy cây số tỉ bà trong hồ, bởi vì cùng cái này tiểu hồ tương liên, thỉnh thoảng sẽ tới nơi này nghỉ ngơi. Giai U Dò Kỳ vừa đến cái này trạch viện liền phát hiện nó, đó là một không ăn thịt người yêu quái, đồng thời quy vốn là một loại thọ yêu quái, Giai U Dò Kỳ cũng không có đưa nó giết. Bởi vì chủng tộc nguyên nhân, coi như là sống lâu như vậy, cái này chỉ ô quy lực lượng cũng không có rất mạnh, có thể rúc vào vỏ rùa đen, liền coi như là bình thường đại yêu quái cũng đúng không làm sao được, nhưng là trừ phòng ngự, tiến công tính liền xa xa không đủ. Là vâng đúng huyền gia A U Dò Kỳ nhàn nhạt lên tiếng. Ô quy vốn không có tên, đây chẳng qua là giới U Dò Kỳ thuận miệng bắt đầu. Ở tại trong hồ nhỏ láo ô quy gật đầu, nói nó là một đời ông nội cũng không quá đáng. Đáng kể sinh mệnh, mang đến trẻ tuổi yêu quái tuyệt đối không có từng trải cùng tri thức, đây là hiếm thấy, có thể nhìn ra giới U Dò Kỳ không không không thân phận chân thật yêu quái. Đối với cái này láo ô quy mà nói, phụng dưỡng ở làm ngọn đèn mình tôn một bên. Coi như là đạt được một loại che chở. Tuy là đến rồi nó cái tuổi này sớm sẽ không sợ chết, đồng thời vậy yêu quái cũng đối với nó không làm sao được, thế nhưng loại này tượng trưng cho thọ yêu quái, nói là thần minh cũng không quá đáng, nó tự nhiên càng thích thần linh khí tức, cũng vì vậy, nó thậm chí không hề đi kia hồ nước ngọt, mà là vẫn ở tại nơi này trong trạch viện. Giai U Dò Kỳ không nói được lời nào nghĩ chuyện ngày hôm nay, là ô quy có chút ngủ say. Mù cổ mẫu thân đã không nhanh được, hiện tại cũng chẳng qua là hồi quang phản chiếu, nhìn thấy gã con gái nhân tâm tình khoái trá lại ăn thêm một ít thuốc bổ, cũng có thể miễn cưỡng lại treo lên một năm tính mệnh, cái kia đã gần đi vào u minh nữ tính, đối với mù cổ cuộc đời ảnh hưởng quá nhiều, không biết ở nàng qua đời lúc, mù cổ như thế nào thương tâm. Loài người thọ mệnh thực sự là ngắn ngủi, ngươi nói đúng không là đây một bên huyền gia cho rằng ở no ý truy hệ nở cu nở dê nó, là ô quy muốn gật đầu trả lời. Lại đột nhiên cảm thấy quanh thân phát lạnh, ô quy mắt thần biến sắc bén, nó quay đầu lại nhìn một cái, ở râu rỏ kỳ lưng về sau, xuất hiện một cái khe hở, một con như xanh miết ngọc thủ từ đó vương, ngón tay như là dạ minh châu, coi như là ở buổi tối, cũng nóng ánh trong suốt, phản xạ ánh trăng.